Chương 557, giao thương không giết. Ta mở ra vô địch trong nháy mắt, những thứ này đạo tặc xoay người chạy thế nhưng, ta sẽ không bỏ qua cái này thời cơ tốt, mà là mở ra long hành hổ bộ, đón đầu đuổi theo, long chi nộ mở ra, gào thét long khí sóng trong nháy mắt đánh ra, ở giữa ba cái đạo tặc trên người cái này ba cái tả cờ ở sức trùng kích to lớn hạ thân thể bị đánh bay thật xa 1434-95-1450-909-1409-54 ba cái đạo tặc không một may mắn tránh khỏi, toàn bộ ngủm. Ha ha, long chi nộ sau khi mở ra, lực công kích hạn mức cao nhất đã vượt qua 11 vạn, miểu sát ra giòn chức nghiệp căn bản cũng không ở nói dưới, huống chi. Ta và những thứ này đạo tặc là có chênh lệch đẳng cấp, đã mà ỉn dệ ạ sở cũng đủ bọn họ uống một bầu nước Mỹ lông ngắn miêu đứng ở đàng xa lạnh lùng quan vọng, dường như trận chiến đấu này không có quan hệ gì với hắn, nhưng thế cuộc trước mắt cũng rất nhanh làm cho hắn không xuất thủ không được. Bằng vào ta hôm nay tốc độ, mở ra long hành hổ bộ có thể sánh bằng mở ra đi nhanh đạo tặc phải nhanh, cho nên bị ta đuổi kịp đạo tặc vận mệnh đều rất thảm, hầu như đều là bị thuần dây. Mà khi ta vô địch kỹ năng biến mất thời điểm, đối phương đã treo chỉ còn lại có 7 cá nhân dạ mị bắt thần cùng thiên làm giết chóc may mắn được sống. Nguyên nhân cũng không phải là bởi vì ta không giết được bọn hắn, mà là ta căn bản không muốn nhanh như vậy giết bọn hắn, mà là muốn đem bọn họ lưu đến cuối cùng. 4 cái xạ thủ người chơi đã vòng trở lại, bỏ thêm vào đạn dược, bắt đầu hướng phía ta xạ kích. Cơ hồ là cùng lúc đó, trên mặt đất một đạo ngân quang hiện ra, khiến cái này tên không khỏi thất kinh, lại tập trung nhìn vào, trên mặt đất băng vụ không sầu thi thể đã biến mất rồi những thứ này ngoạn ra mang trên mặt cười gian. Mỗi một người đều cho rằng băng vũ vô ưu đã bởi vì chủ thần ân huệ kỹ năng có tác dụng trong thời gian hạn định qua mà đường về đi rồi duy chỉ có nước Mỹ lông ngắn miêu phát ra một tiếng thét kinh hãi, lập tức hướng ta nhào tới, con mẹ nó, băng vũ vô ưu ở không phải. Bình thường phía sau. Ánh mắt của các ngươi là bóng đèn sao nhanh lên cho ta công kích chỉ tiếc, đối với cao thủ mà nói, chỉ cần địch nhân phản ứng chậm một giây, đây cũng là ý nghĩa bọn họ gần xui xẻo. Băng vũ vô ưu đã sắp tốc độ ngâm sướng ra khỏi thánh linh cho nở dê sinh, rơi ở tại độc luyến thu vũ trên người thiên làm giết chóc lúc này cũng tỉnh qua tương lai, kinh ngạc nói, xạ thủ nhóm, chạy mau mở, nhanh một chút chỉ tiếc, lúc nói chuyện đã muộn, thánh linh cho nở dê sinh là có thể ở tử vong. Địa điểm 50 mét bên trong sống lại, cho nên xinh đẹp tỷ tỷ tuyển trạch ở trong đó một cái chiến nỗ thủ bên người sống lại mặc dù cái này chiến nỗ thủ trên người có cao cấp ám ảnh khiên hiệu quả, tuy nhiên lại đỡ không được nàng cực nhanh huy kiếm động tác, dùng cổ tay, liên kích thẻ đao ở một giây chúng phát ra, trực tiếp giết chết đối phương ám ảnh khiên người này còn muốn chạy đã tới không kịp, độc luyến thu vũ giơ tay chém xuống, thuận tay một cái càn khôn một kích đập vào người này sau. Lương đeo. Tuôn ra một cái kinh người thương tổn chữ số 1309-54 còn dư lại 3 cái xạ thủ tức thì nóng giận phía dưới đem tên nhắm ngay độc luyến thu vũ. Chỉ tiếc ta cũng ở đây nhất khắc sông về bọn họ nước Mỹ lông ngắn miêu đã không có biện pháp lại tiếp tục vây xem. Dương lên trong tay kim sắc chiến chủ y sông về ta, không phải bình thường. Ta tới nhìn ngươi đến cùng có bản lãnh gì làm ta có chút giật mình là nghề nghiệp này vì phá phong lục sát người ngoạn ra dưới chân cư nhiên thực sự sinh. Ra một cỗ lạnh thấu xương hàn phong, tại này cổ hàn phong dưới sự thúc giục, chính mình tốc độ di động cư nhiên càng lúc càng nhanh len ken gợi ý của hệ thống. Người chơi nước Mỹ lông ngắn miêu sử dụng phá phong đánh bất ngờ kỹ năng, tốc độ di động đề thăng 60%, giảm tốc độ kháng tính đề thăng 60%, hiệu quả duy trì liên tục 30 giây lại là một cái có điểm lịch thiên trạng thái kỹ năng. Thời khắc này nước Mỹ lông ngắn miêu tốc độ di động không chậm hơn ta hắn rất nhanh đón đầu chạy tới. Trong tay chiến chủ y thật cao vén lên, gầm nhẹ nói, phá phong chủ y nhìn cái này gào thét mà đến chiến chủ y, ta cũng không sốt ruột, chỉ là ở nó gần rơi vào trên người ta thời điểm dưới chân đi ra một lộ tuyến quá ngắn rét chữ, đi vòng qua bên người hắn thế nhưng, người này cũng không phải là kẻ ngu si, hắn kỹ năng này chỉ là cú chém ngang, lừa phỉnh ta mà thôi, hắn lập tức rất nhanh xoay người, trong tay chiến chủ y trước tiên đón đỡ ở ta đánh út về phía hắn eo long đâm trong lúc nhất thời. Ta cảm thấy một cổ cường đại áp lực đánh tới, người này lực lượng ngăn hồ sơ xác thực không thấp thẳng nhãi này dường như cũng có ý khoe khoang lực lượng của chính mình. Trong tay chiến chủ y gắt gao để ở ta, cùng ta phân cao thấp ta đã cảm thấy lực lượng của hắn cao hơn ta, bởi vì chiến chủ y phương hướng bắt đầu hướng đỉnh đầu của ta tới gần khoe miệng của ta dương lên một trêu tức, đột nhiên thu tay, làm cho hắn ở quán tính dưới tác dụng thân thể lui về phía sau lảo đảo một cái, mình thì nhân cơ hội. Hung hăng giẫm ra chân của hắn, dán thân thể hắn đi ra một cái vòng tròn tuấn bước, nhanh chóng đi vòng qua phía sau hắn, liên tiếp như gió bão mưa rào nhanh chóng công kích rơi vào trên người của hắn lưu tinh liên kích 2904-93495-3905 sau đón đỡ 2309-55-0084 nước Mỹ lông ngắn miêu ngược lại hút một luồng lương khí, sắc mặt nhất thời thay đổi, mẹ, cậu nhật lực công kích thở tỉ bà ta cười ha ha một tiếng, ngại con lại còn hiểu cái từ này. Xem ra não tản vừa hy vọng chỉ rũ con mẹ nó, não. Tàn ngươi một cái muội, nhận lấy cái chết đang khi nói chuyện, hắn lại một lần nữa tay nâng chủ y rơi, hướng trên người của ta đập xuống, mà lần này, là thứ thiệt thiên quân trọng kích ta trong đầu dùng tốc độ nhanh nhất phân tích ra hắn sử dụng cái này kỹ năng nguyên nhân, hắn cái này cường lực kỹ năng tuy là đánh ra, cũng chỉ là cố ý vi trì, nguyên nhân là hấp dẫn chú ý của ta phía sau thu chiêu. Sử xuất chính mình đón sát thủ ta không tránh không né, mà là siết chặt nắm đấm phải, dùng hết vô. Cùng lực lượng hơi ra ẩn lòng đánh nước Mỹ lông ngắn miêu không nghĩ tới ta sẽ dùng loại này lấy mạng đổi mạng phương thức đi đối phó hắn, cho nên cũng chỉ có thể sử xuất lập tức cao cấp người chơi thường xài kỹ năng lòng bàn chân bôi dầu chỉ tiếc, chạy là chạy không thoát, ta một tay phất lên, nạt nhỏ, thần long khóa một tiếng long âm, ở dưới chân của hắn gào thét mà đến, đưa hắn hai chân nắm thật chặt. Mặc dù hắn ra sức tránh thoát, trên đỉnh đầu như cũ toát ra 5 giây bên trong không. Cách nào dị động mặt trái ta kiệt kiệt cười hướng hắn vọt tới, đi vòng qua sau lưng của hắn mà tên chưa từ bỏ ý định, trong tay chiến chủ y ngược tạc kích phía sau mình, nỗ lực dựa vào vận khí lần nữa công kích đến ta, mà ta lại lần nữa chơi ra khỏi ngoài dự liệu của hắn phương thức công kích, một cái rất nhanh găng chữ khẽ động, thân thể ở đi vòng qua trước người hắn một sát na. Lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai đánh ra một cái long chi nhận thần long rít gào lần nữa vang vọng với giữa. Ngón tay, một cỗ khí lưu màu xanh từ trên tay phải lợi nhận chỗ kéo dài tới mở, bằng tốc độ kinh người đâm thủng nước Mỹ lông ngắn miêu cổ 1409-59 người này trợn mắt hốc mồm đứng ở tại chỗ, cột máu đã tiêu thất, cả người hai mắt không linh nhìn ta, trong miệng gián đoạn nói, ngươi chờ ta dựa theo trên nót của hắn một mạch cho một cái đầu vỡ, chờ em gái ngươi. Nhanh cờ mở nở chết đi thằng nhãi này xỉ nhục cút, thi thể rất nhanh biến mất ở chúng ta trong tầm mắt, cực kỳ hiển nhiên, hắn là tuyệt. Không nguyện ý thi thể của mình bị chúng ta vây xem. Mà ở bên kia, băng vũ vô ưu cùng độc luyến thu vũ phối hợp cũng đã có sinh động, mặc dù dạ mị bắt thần cùng thiên làm giết chóc dùng sức tất cả vốn liếng muốn cuốn lấy độc luyến thu vũ, chỉ tiếc độc luyến thu vũ cái loại này đại khai đại hợp tiêu sái vi phương thức bọn họ căn bản không thích đứng được. Hơn nữa, gần nhất độc luyến thu vũ cũng sắp chạy doanh nghiên cứu phi thường thấu triệt, cư nhiên đi ra một cái để cho ta đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đường bộ hành hướng chữ nhảy lên. Vị trí chạy trệ không dưới trạng thái kỹ năng thuấn phát thiên làm giết chóc trở thành loại này chạy chỗ thí nghiệm dùng chuột trắng nhỏ, độc luyến thu vũ rất nhanh nhảy tới trước người của hắn, dưới chân đã vẽ nợ ả chữ, còn không đợi hắn chạy đi, đã bị nhảy phát liên kích quét trúng, lượng máu ném hơn phân nửa. Đang muốn dựa vào chạy chỗ mau tránh ra, độc luyến thu vũ rơi xuống đất trong nháy mắt lần nữa nhảy lên, đem mặt khác nợ ạ chữ đi ra, đồng thời, thế ra một cái quỷ dị lửa cháy mạnh ba. Thư cờ thiên làm giết chóc hoàn toàn là chết bởi mục trường khẩu nốc bên trong, không thể không nói, hắn là cao thủ, nhưng là đối mặt bây giờ chạy chỗ ngày trở nên thành thục gió hỏa kiếm sĩ, căn bản là không cách nào biết trước đối kháng hơn nữa, tên của hắn là Hường Đỏ. Cực kỳ hiển nhiên vừa rồi cút băng vũ vô ưu cùng độc luyến thu vũ trong hai người một cái cho nên té xuống đất thời điểm, chính mình phần che tay đã rơi mất. Độc luyến thu vũ một túi người nhặt lên, kiệt kiệt cười nói, ồ vẫn là tử kim cấp bao gia trang bị đây, đi, tỷ tỷ nhìn ngươi lần này làm sao còn chỉnh ra sáo trang thuộc tính tới dạ mị bắt thần mồ hôi lạnh lâm ly, thấp giọng mắng, ngoa tào, lao nương môn thật biến thái a. Độc luyến thu vũ mặt cười phát lạnh, ngại con miệng cho thân thể gây họa. Vậy hãy để cho lão nương từ từ đùa chơi chết người đi. Dạ mị bắt thần sợ hãi kêu bất hĩnh nhi tẩu, cung tiễn thủ, chiến nỗ thủ, công kích độc luyến thu vũ a. Các ngươi làm gì an ôi chào, ngoa tào, tại sao không ai rồi hả? Nói cụ thể, đã không có còn lại vài cái người sống, ngay mới vừa rồi trong chốc lát, băng vũ vô ưu đã dùng khiển trách phá khai rồi một cái cung tiễn thủ lảng tránh kỹ năng, sau đó một tay dương lên trói buộc thuật, rất nhanh gần người. sử xuất hai cái không phải thường xài kỹ năng bao cắt trùy tâm băng thứ, một cái giảm bớt chúng mục tiêu, một người thì duy trì liên tục mất máu hơn nữa, nàng cũng đầy đủ lợi dụng người này làm. Công sự che chắn, che phủ lên mặt khác hai cái xạ thủ ánh mắt, nàng mặc dù là thuần thể chất thêm điểm thần thánh mục sư, nhưng là trên người trang bị trình độ cao vô cùng, cộng thêm lại mới đổi bạch kim cấp chát lơ đạt đến cứu rồi, cho nên ma công cũng không thấp. Sau đó một kích hời hợt lôi điện xuống phía dưới, cái này cung tiễn thủ cũng chỉ còn lại có chờ chết. Mà đổi thành bên ngoài một gã cung tiễn thủ cũng cực kỳ phiền muộn, bị băng vũ vô ưu chiếu phương bốc thuốc, đồng dạng là khiển trách phá khai rồi lảng tránh kỹ năng, sau đó bị tiểu mỹ nữ thánh quang trảm bất hạnh tuân ra nhân phẩm, một cái một kích chí mạng trực tiếp đưa hắn đánh cho kinh ngạc mà bất hạnh trở thành công sự phòng thủ cung tiễn thủ thì tại duy trì liên tục mất máu kỹ năng bị hành hạ chết thảm cho nên. Làm dạ mị bắt thần la lên thời điểm, trang diện bên trên cũng chỉ còn lại cô. Linh Linh còn dư một cái chiến nỗ thủ mà thôi. Hơn nữa, ta đã kết thúc cùng Mỹ quốc lông ngắn miêu chiến sự, đang hướng phía tên này chiến nỗ thủ rít gào mà đến đây nhìn ánh mắt hung ác độc địa, phát ra từng tiếng gào thét ta. Tên này khả ái tiểu đồng hào khóc không ra nước mắt, cư nhiên nhấc tay đầu hàng, phi ca. Ta giao thương không giết được không ta nhìn nên đồng học trên đỉnh đầu bởi vì ác hiệp mà biến thành màu hồng tên. Kiệt Kiệt cười nói, ngươi cảm thấy thế nào, ân hử ta cảm thấy không? Vui. Ngươi biết nhiều lắm bùm bùm sau đó, nên đồng học cũng động ở trên mặt đất lạnh như băng, sinh mệnh bí dược bạo đầy đất. N.